Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Chuyện Ngọc Lâm thân mến. Thưa các quý anh chị em, Nghiệp báo tội ác là một tác phẩm của tác giả Phong Tường. Dị chuyện này kể về cái câu chuyện của Nhi khi cô đã yêu Tuấn và trong cái quá trình mà của cô về làm dâu của nhà Tuấn, nhà chồng. Nhưng những cái bí mật rợn người, những cái manh mối khủng khiếp đang được dần dần hé lộ ra. Vậy điều gì đã xảy ra đối với cả Nhi? Liệu rằng khi cô mang thai cái đứa con của mình, cô có được bình an, vô sự hay là không? Và tất cả những cái điều này xin bật mí với cả các quý anh chị em của Chuyện Ngọc Lâm. Đó chính là nó liên quan đến cái bùa thuật, bùa chú gọi là thiên linh cái. Mời quý anh chị em yêu mến Chuyện Ngọc Lâm hãy cùng lắng nghe ngay sau đây. Và đừng quên comment cảm xúc cũng như là đăng ký kênh nhé. Chuyện Ngọc Lâm xin trân trọng cảm ơn. Alo? Tao nghe đây. Tôi hoang mang nói. Tao có thai rồi mày ơi. Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu. Ngay lúc đó tôi tưởng nó đã cúp máy rồi, thì giọng của con Thư mới vang lên tiếp. Ồ, Nhi, mày với cả ông Tuấn ấy rồi à? Tôi lưỡng lự. Thế rồi bây giờ mày định làm sao? Định bỏ à? Không, con tao nuôi, làm gì mà phải bỏ? Rồi mày báo cho ông Tuấn chưa? Tao báo rồi. Ông ấy nói là để ông ấy tính mẹ. Con Thư có vẻ khó chịu. Nó hừ một tiếng rõ to rồi không có nói gì thêm. Tôi quen anh trong lần về quê con Thư để mà chơi. Anh là hàng xóm của với cả con Thư. Ban đầu thì thấy tôi, anh có lại làm quen các kiểu. Tôi tính thì vốn cởi mở. Cho nên anh đã cho số điện thoại. Tối về anh có nhắn tin nói chuyện qua lại với cả tôi. Một tháng sau thì chúng tôi với cả anh chính thức yêu nhau. Mẹ anh có vẻ không thích tôi, nên trong quá trình yêu nhau, tôi cũng không về nhà anh chơi nhiều. Cứ mỗi lần cuối tuần thì anh sẽ lại lên Sài Gòn chơi với cả tôi. Rồi mày nói với cả hai bác chưa? Chưa, tao không có dám nói. Tới đâu thì tính tới đó mày ạ. Có gì khó khăn thì cứ báo tao. Tao giúp được gì thì tao giúp hết sức. Tôi với cả nó nói thêm được vài câu nữa xong rồi tắt. Tâm trạng của tôi lúc này vẫn còn thấp thỏm, bồn chồn. Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Vấn đề là sớm hay muộn mà thôi. Tôi thở dài xuống nhà phụ ba chăm sóc mấy cái cây cảnh ở trong vườn. Một lát sau thì ba tôi về. Tôi cùng ông vào nhà phụ mẹ làm cơm. Này ông! Con Ngọc cháu bà Hoài chưa cưới mà có chửa rồi đó. Ông có biết không? Cái thứ con gái không ra hệ thống gì hết. Tôi mà là ba nó, tôi đánh cho nó quẻ trần luôn. Nghe xong ông nói như vậy, tôi sợ tái xanh cả mặt, buông rơi luôn cả chiếc ly đang dang dở. Nghe thấy tiếng đổ vỡ, mẹ tôi đã liền quay lại hỏi. Con bị làm sao thế à, Nhi? Rửa có cái ly mà cũng không xong nữa sao? Tôi lúng túng đáp. Dạ do nước rửa chén trơn quá, nên con mới làm rớt mẹ. Ủa, sao mặt của con xanh mét thế kia? Trong người không có được khỏe à? Dạ, con không sao đâu mẹ. Chắc do tối qua con ngủ không được ấy mà. Mấy ngày sau, trông tôi vô cùng tiểu tụy. Thai hành cho nên tôi cũng không có ăn uống được gì. Ngửi thấy gì cũng muốn buồn nôn. Mẹ tôi lo lắng nên đã một mực kéo tôi vào bệnh viện. Tôi biết ngày này cũng đã tới. Nên chả thiết tha phản kháng. Kết quả cũng đã không ngoài dự định. Tôi chẳng có gì ngạc nhiên cả. Chỉ có mẹ là không tin vào cái tờ giấy đang cầm ở trên tay mà thôi. Mày nói đi. Cái thai trong bụng là của ai? Tôi đang ngồi ở trong phòng khách với cả ba. Mặt của ông thì đang hầm hầm nhìn vào tôi. Ngồi bất động ở trên chiếc ghế sofa. Tôi không có nói một lời. Ánh mắt vô thần nhìn vào khoảng không trước mặt. Tao cho mày một đêm để mày suy nghĩ thật kỹ, rồi ngày mai hãy nói chuyện với cả ta. Nói xong, ông đứng dậy một mạch đi về phòng. Chờ ông đi khuất, tôi cũng đứng lên ra vườn hít thở không khí thoáng đãng, cho khuây khỏa cái tâm can. Tối ngày hôm đó tôi nhận được tin vui từ anh. Anh bảo ngày mai ba mẹ của anh sẽ mang chầu cau. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net